Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 284, chương 283, không học tập cũng có lợi ích riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trời đang nắng đẹp, nhưng vì linh túy dày đặc, bầu trời trở nên xám xịt, mây mù lan tỏa, bao phủ một vùng rộng lớn, lượng lớn linh túy lan tỏa ra, rơi xuống từ bầu trời rồi nhanh chóng thấm vào đất. Những cánh đồng lúa mì vàng óng đung đưa, rễ dài xuyên sâu vào đất, hút lấy linh túy và dưỡng chất, rễ cây mọc sâu hơn, thân cây lúa dài và chắc hơn, bông lúa trên đầu cũng đầy đặn hơn. Rắc rắc, do tốc độ phát triển quá nhanh, rễ lúa như rễ cây già cỗi, xuyên qua lớp đất, đẩy lớp đất mềm lên, tạo thành những mảnh đất bị lật tung. Mưa xuống, giữa những đám mây, bóng dáng một con rắn lớn lượn lờ. Đó là thần sông Ngọc Đới, thần vị tòng ngũ phẩm, là một con rắn tiên đã đắc đạo. Nó há miệng, phun ra nước mưa từ trời xuống, hóa thành mưa nhỏ, hòa vào đất. Khi linh túy ca, CSTH, CS lúa phát triển, nước là yếu tố cần thiết, và nước trong đất không đủ. Cần các thần nước mạnh mẽ tạo mưa để cung cấp cho cây trồng. Khi nước đầy đủ, lúa phát triển mạnh mẽ, mỗi cây cao gần nửa người. Khi lúa đạt đến cực hạn, Khâu Bình lại kích hoạt thần chức, điều động thêm linh túy. Nếu ai có kỹ năng quan sát khí tượng, sẽ thấy trong phạm vi ngàn dặm, linh túy dày đặc hòa vào dòng sông ngầm, chảy về phía nam đầm nước. Dòng nước tuần hoàn, như những chiếc tàu chở linh túy từ xa về. Khi nồng độ linh túy tăng, lúa lại phát triển mạnh mẽ. Trên không trung, có những bóng dáng ẩn nấp, một số thuộc về thần đạo, bảo vệ cho việc sinh trưởng lúa, còn nhiều hơn là những kẻ thuộc về các thế lực nhân gian lớn nhỏ. Thấy thần đạo hành động như vậy, ai nấy đều kinh ngạc. Đối với Khâu Bình, việc giúp triều đình sinh trưởng lúa là công việc nặng nhọc, thậm chí có thể gây ra tai họa, dẫn đến nhiều kiếp nạn, nhưng hắn không thấy có gì sai. Trong mắt các thế lực khác, việc này hoàn toàn đi ngược lại quy tắc và thỏa thuận lâu đời của giới tu hành. Nếu không vì thần đạo quá mạnh, việc này đã bị coi là tà ma ngoại đạo. Trước đây, thần đạo dù được dân chúng tôn thờ, nhưng ít khi hiện thân, can thiệp vào việc nhân gian. Hầu hết thời gian, chỉ điều chỉnh khí đất núi non, âm thầm bảo vệ dân chúng. Có khi triều đình vô đạo, gây ra thiên tai, thần đạo có thể đứng ngoài, quan sát biến cố thế gian. Theo lý, việc triều đình chinh phạt khắp nơi, nhân quả quá nặng, công lao nhân gian với thần đạo không có ý nghĩa. Dù hoàng đế triều đại này anh minh hay không, nếu bóc lột dân quá mức, có thể gây ra phản kháng, dẫn đến tai họa. Trong tình huống này, thần đạo nên đứng ngoài, không lý nào lại giúp sinh trưởng lúa, tạo lương thực cho quân đội chinh phạt. Đây là muốn dân chúng phản kháng, thiên tai giáng xuống nhanh hơn sao? Trong lòng mọi người ẩn chứa lo lắng. Trước đây có Phong Thiện Sơn chống lại Minh Linh Vương, khiến Minh Linh Vương phải cẩn trọng. Dù đôi khi có hành động quá đáng như thúc đẩy hòa hợp giữa người và yêu, thu nạp yêu vào hệ thống thần đạo, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng từ khi Phong Thiện Sơn bị tiêu diệt, hành động của Minh Linh Vương ngày càng khó hiểu. Họ thở dài, ánh mắt quay lại nhìn Khâu Bình, đang điều khiển linh túy trong đám mây. Ai cũng thấy rõ, việc sinh trưởng lúa lần này do Khâu Bình chủ đạo, đồng nghĩa với việc hắn sẽ gánh chịu phần lớn nhân quả từ việc chinh phạt của quân đội. Chỉ cần một sơ suất, có thể dẫn đến cái chết. Con cá này chắc chắn đã đắc tội với người, bị đẩy ra làm kẻ chịu tội. Linh túy hóa mưa, vạn vật sinh sôi. Dưới chức danh đề cử thần ở Đoạ Long Quan của Khâu Bình có một thần chức tên là Linh Mạch. Bất cứ nơi nào thuộc về Đoạ Long Quan, hắn đều có thể dùng để vận chuyển linh túy. Nhưng Khâu Bình nhận thấy, mỗi lần điều động linh túy đều tốn rất nhiều sức lực, Nguyên nhân là linh túy ở đây đã tích tụ đến mức cực kỳ đáng sợ. Trong phạm vi hàng trăm dặm, lượng linh túy gấp 5 lần bình thường. Dù 5 lần không nhiều, nhưng phủ rộng hàng trăm dặm, áp lực lên người điều khiển là rất lớn. Khâu Bình nhận ra tại sao Trúc Phán nhắc nhở hắn nên tiến lên nguyên thần trước. Dù thần niệm và pháp lực của hắn vượt trội, nhưng đối mặt với lượng lớn linh túy thế này, vẫn có chút bất lực, như một người đứng giữa biển. Chỉ cần một chút gợn sóng cũng đủ tạo ra áp lực khổng lồ. Linh mưa từ trời rơi xuống là dấu hiệu của linh túy đậm đặc, làm lúa lại phát triển mạnh mẽ. Bông lúa nặng trĩu, nhưng khi linh túy tiếp tục tăng, lúa bắt đầu vàng úa. Điều này cho thấy lúa đã đạt đến cực hạn. Nếu linh túy tăng thêm, lúa sẽ khô héo. Thần đất các nơi thi triển ngũ cốc phong đăng thuật. Xã thần chủ sự lúc trước nói chuyện với Khâu Bình liền gõ mạnh cây gậy xuống đất. Các thần đất từ khắp các phủ huyện cùng thi triển ngũ cốc phong đăng, lập tức những gợn sóng vàng lan tỏa, kết nối với nhau, trải rộng khắp hàng triệu mẫu đất, trông rất hùng vĩ. Khi những gợn sóng lan tỏa, sức sống mạnh mẽ từ lúa bị ép ra, lúa đã đạt đến cực hạn, lại mọc thêm một thước. Hấp thụ quá nhiều linh túy, làm cạn kiệt linh túy gần đó, khiến các vùng linh túy tụ lại, tạo thành dòng thủy triều linh túy nhỏ, áp lên Khâu Bình điều động linh túy tăng gấp đôi. Nếu hắn không phản ứng kịp, có thể gây ra sự cố linh túy, nhưng khi ngũ cốc phong đăng thuật hoàn tất, lúa chín hoàn toàn, bông lúa nặng trĩu, tỏa hương thơm ngào ngạt, sau khi được ca CSTH, CS bởi 5 lần linh túy và ngũ cốc phong đăng thuật, lúa gần như đạt đến cấp độ linh dược thấp nhất, nhưng sản lượng của nó không thể sánh với linh dược. Ôi, mệt quá, sau khi hoàn thành việc sinh trưởng lúa, Khâu Bình mềm nhũn rơi xuống từ trời, ngáp dài, lâu rồi hắn không làm việc chăm chỉ như vậy, tập trung tâm trí vào việc này suốt 5-6 tiếng. Khi xong việc, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Dầm, hắn rơi xuống, đè nát một mảnh lúa. Một cậu bé mặt đen, lăn lộn thoải mái giữa cánh đồng lúa. Ánh nắng mùa hè chiếu qua tạo thành những vệt sáng, làm hắn thấy mờ ảo. Khâu Bình nhổ một bông lúa, ngậm trong miệng, đặt tay sau đầu, nằm xuống ngủ dưới làn gió nhẹ mùa hè. Trong lúc hắn ngủ, linh túy còn lại xung quanh tạo thành những xoáy nhỏ, rồi chui vào cơ thể hắn. Trên trời, một số thần linh muốn gọi Khâu Bình dậy, nhưng bị ngăn lại, hãy để hắn nghỉ ngơi. Lần này hắn cũng mệt rồi. Các thần linh lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại dân làng bắt đầu thu hoạch lúa từ rìa cánh đồng. Dù lần này thần tích thật ấn tượng, nhưng mọi người đã quen với việc này trong những ngày qua. Không còn quá kinh ngạc, trong giấc ngủ mơ màng, Khâu Bình cảm thấy mình như trở thành một cây, hoặc một mầm tre non. Với mùa xuân đến, chỉ trong chớp mắt, măng tre mọc như điên, vươn cao lên, Khâu Bình cười khúc khích trong mơ. Hắn mơ thấy mình cao lớn, ngay cả thần Thái Thủy cũng trở thành bé nhỏ. He he, ta cao nhất, một bong bóng nước mũi phồng lên từ mũi hắn. Rồi vỡ tan, giấc mơ này thật đẹp. Với Khâu Bình luôn bé nhỏ ngoài đời thực, được cao lớn như vậy thật sự rất sung sướng. Ta có một quyển đạo kinh, học được có thể hiểu thấu thiên địa diệu pháp, ngộ thần thông, kéo dài tuổi thọ, tránh khỏi cái chết. Trên đời khó có địch thủ. Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai Khâu Bình, rồi vô số ký tự xuất hiện, tạo thành quyển đạo kinh. Hiện ra trước mặt hắn, chỉ cần hắn vươn tay, sẽ chạm tới, gì đây, không học, không học. Khâu Bình nhìn đạo kinh và những ký tự chi chít, chỉ thấy mệt mỏi, hắn nằm xuống, ngủ tiếp. Ta đang ngủ mà, sao giờ lại mơ tiếp tục ngủ? Khâu Bình lóe lên suy nghĩ kỳ lạ, rồi, nhắm mắt, tiếp tục ngủ, mặc kệ, ta có một quyển Phật Pháp. Có thể vượt qua biển khổ. Ngộ Bát Nhã, có sức mạnh long tượng, bất diệt vạn kiếp, những ký tự biến thành ánh sáng chói lóa, tạo thành văn tự Phật gia. Những văn tự này vang lên tiếng tụng kinh, như chỉ cần đọc theo, sẽ được siêu thoát, tìm thấy tự tại. Không hiểu, phức tạp quá, Khâu Bình không mở mắt. Những đạo kinh Phật Pháp này, với trí thông minh của hắn, không thể nào học nổi. Với ý nghĩ của hắn, những văn tự biến mất, nhưng hiện ra một vòng sáng. Trong đó, xuất hiện hình bóng mơ hồ. Nếu nhìn kỹ, giống như thân hình thần tướng của Khâu Bình, hình bóng mơ hồ thực hiện nhiều động tác, đốt hương, cầu nguyện, tụng kinh, lễ bái. Đây là nghi thức lễ bái thần đạo, dùng thân thể làm thần, dùng lễ nghi cầu nguyện, đạt đến thần nhân hợp nhất. Một giọng nói như đang niệm, khò khò, khò khò, trong mơ, Khâu Bình ngủ say. Cái gì nghi thức, phức tạp quá, không có cách nào ngủ mà vẫn tăng sức mạnh sao? Cái gì, không có, vậy ta không học. Khâu Bình chọn yêu đạo vì muốn lười biếng, giờ lại bắt hắn học. Không bao giờ, khò khò, khò khò, giọng nói quấy dày Khâu Bình cuối cùng cũng im lặng. Khâu Bình ngủ say như chết, điều này thật là chưa từng có. Trong khi Khâu Bình ngủ say, thân thể của hắn, chín đường văn thánh thai đang chuyển động, hấp thụ linh túy từ bên ngoài. Thánh thai như ăn phải thuốc KCSTHCS, phát triển nhanh chóng, ban đầu chỉ vài tấc, nhưng trong chớp mắt đã cao bằng một người, giống hệt Khâu Bình, cả hai hợp nhất. Khi thánh thai lớn lên, thân thể và thánh thai của Khâu Bình hoàn toàn hợp nhất. Khi hai thứ hợp nhất, linh túy còn lại xung quanh như điên cuồng chui vào cơ thể Khâu Bình, rèn luyện cơ thể, loại bỏ tạp chất, giúp hắn hợp nhất với thánh thai. Toàn bộ quá trình tu luyện nguyên thân thực sự là một quá trình liên tục loại bỏ tạp chất trong cơ thể và thần niệm. Khâu Bình mở mắt, tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Ngủ ngon lành sau khi mệt mỏi, thật là thoải mái, ít nhất giờ hắn không còn cảm thấy áp lực, cơ thể và tinh thần đều nhẹ nhàng. Hừ, không đúng, ta đã đạt nguyên thân, còn vượt qua một kiếp nạn. Khâu Bình nhận ra sự thay đổi trong cơ thể, thần hồn của hắn đã lớn bằng người, đây chính là dấu hiệu đạt nguyên thân. Đạt nguyên thân không khó, cái khó là phải đối mặt với nhiều kiếp nạn. Ba tai ba nạn chín khó thông thường không khó, nhưng nếu gặp phải kiếp nạn đặc biệt, không chỉ Khâu Bình, bất cứ ai cũng khó mà vượt qua. Ta còn vượt qua một trong chín khó là nghị khác luận biệt, nhưng nhìn kiếp nạn này không có gì khó, chỉ cần chí kiên định là có thể dễ dàng vượt qua. Khâu Bình tự nhủ, thực sự thấy kiếp nạn này không đúng với dự đoán. Ba tai là phong hỏa thủy, ba nạn là thiên địa nhân, còn chín khó thì phức tạp hơn. Không cố định, nhưng phần lớn gặp phải chín khó là ép buộc ăn mặc, mời mọc của bậc trên, ràng buộc yêu thương, vướng bận danh lợi, tai họa bất ngờ, ràng buộc của thầy mù, nghị khác luận biệt, lười biếng ý chí, hối tiếc năm tháng. Nếu có thể thấu hiểu hết chín khó này, thì công đức cơ bản có thể viên mãn. Chỉ cần tích lũy đủ công đức, có thể đạt tới thiên giới. Khâu Bình trong giấc ngủ mơ hồ, vô tình vượt qua nghị khác luận biệt, khó, cách chương.